Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, Konoha Bí Truyền Gia Tộc. Giới ninja chớp lóe sơ sáng, Minato lấy một loại kinh diễm tới cực điểm, để cho người ta e ngại tới cực điểm. Chấn kinh tới cực điểm phương thức kết thúc 30 vị khôi lỗi sư sinh mệnh một cử động kia triệt. Để chấn nhiếp rồi đối diện chừng 1000 hào xa ẩn. Tất cả xa ẩn đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem đối diện Minato. Phảng phất trước mắt cũng không là một cái nhân loại, mà là ác ma. Ngoại trừ ác ma, còn có người nào loại năng lực này? Hiraishin, Ebizo tỉnh táo lại. Nhìn xem ngã xuống đất khôi lỗi sư, nhớ tới trước đó Minato đặc biệt cử động, cùng những cái kia đặc chất kunai, trong đầu không khỏi nhớ tới Konoha Nhị Đại Hokage, Konoha Nhị Đại Hokage Senju Tobirama. Hắn ngoại trừ một tay nói chuyện say xưa thủy độn nhẫn thuật bên ngoài, còn có một hạng không chút nào kém cỏi hơn thủy độn nhẫn thuật. Cái kia chính là Hiraishin. Bất quá so sánh thủy độn, biết nhị đại Hokage biết dùng Hiraishin người ninja cũng không phải là rất nhiều. Ebizo mình cũng là từ sớm đã chết đi nhị đại Kazekage nơi đó nghe tới. Cái kia có 102 tại giới ninja tốc độ, cái kia như là hô hấp hiệu suất chém giết. Ngoại trừ Hiraishin, còn có cái gì nhẫn thuật có thể tạo thành hiệu quả như vậy? Konoha Namikaze Minato, Ebizo nhìn xem đối diện vị kia tóc vàng thanh niên. Mang trên mặt nồng đậm cay đắng. Thượng thiên sao mà bất công. Vì cái gì tổng cho Konoha kinh tài tuyệt diễm như vậy thiên tài. Kế Shinosuke về sau, lại một cái tên Namikaze Minato trở thành Ebizo trong lòng chỗ đau. Nhìn xem phe mình ninja. Xa ẩn nhóm trong mắt lộ ra hoảng sợ, sớm đã không có đấu trí có thể nói, ngược lại đối với mặt Konoha thế nhưng là khí thế như hồng. Ánh mắt kia, hoàn toàn liền là muốn đem bọn hắn xa ẩn toàn bộ lưu lại ý tứ. Rút lui, Ebizo miệng bên trong chật vật phun ra cái chữ này. Sĩ khí đã mất, tiếp tục đợi ở chỗ này sẽ chỉ không công cho Konoha ninja tặng đầu người. Giết Shinosuke đương nhiên sẽ không buông tha cho đánh chó mù đường cơ hội. Lúc này quát lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, sau lưng Konoha ninja hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang hướng phía đào tẩu xa ẩn đuổi tới. Minato thế nào? Vẫn tốt chứ? Đi vào Minato bên người, một thanh đỡ lấy cánh tay của hắn. Cái sau lắc đầu, thân thể lại tựa vào Shinosuke trên thân. Một hơi dùng Hiraishin đánh chết 31 vị xa ẩn. Vô luận là chakra vẫn là tinh thần lực đều là một loại cực lớn tiêu hao. Minato vừa mới chỉ là dáng chống đỡ lấy. Không có việc gì, tinh thần mặc dù mỏi mệt, nhưng trong mắt lại bộc phát trước nay chưa có thần thái. Hảo tiểu tử, vừa mới ngươi thế nhưng là một người chấn nhiếp ngàn quân. Đem xa ẩn trực tiếp cho dọa lui, Shinosuke có chút hưng phấn vỗ vỗ Minato bả vai. Tiểu đồng bọn như thế nghiêu bước, hắn đương nhiên thực vì đối phương cao hứng. Nếu là đổi lại những người khác làm thống soái, nói không chừng liền muốn lo lắng công cao chấn chủ vấn đề có thể nói vừa mới Minato cái kia mấy. Lần, hoàn toàn liền đem Konoha ninja đối với hắn người sùng bái soát đến cao cấp nhất. Đoán chừng Shinosuke lúc ấy nếu như nói năng lực chính mình không đủ để Minato đảm nhiệm thống soái, những này Konoha ninja tám thành là sẽ không phản đối. Dù sao vừa mới Minato tạo thành hiệu quả thật sự là quá mức rung động. Với lại hắn hay là tại Konoha ninja lâm vào nguy cơ thời điểm, một hơi đem nguy cơ đầu nguồn giải quyết. Đây càng thêm có thể thắng được Konoha ninja đối với hắn sùng bái. Cho nên nếu là đổi lại năng lực không đủ, quyết đoán chưa đủ thống soái, nói không chừng liền muốn lo lắng Minato có thể hay không đoạt vị trí của mình. Lo lắng Minato có thể hay không cậy tài khinh người, lá mặt lá trái các loại những vấn đề này. Các người trước đỡ Minato đi về nghỉ, Shinosuke đối sau lưng năm vị ninja nói ra. Vâng, năm vị ninja gật gật đầu, trên mặt còn mang theo vẻ kích động. Tựa hồ có thể đỡ Minato cái này anh hùng về doanh địa là một kiện phi thường quang vinh sự tình. Dùng đến ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Minato, cảm giác thật giống như nhìn một cái tuyệt thế mỹ nữ. Minato tựa hồ còn không thế nào thói quen loại ánh mắt này. Trên mặt không khỏi lúng túng mấy phần. Năm vị ninja đem Minato đỡ sau khi đi, Shinosuke hướng phía Konoha truy sát Sa ẩn đại quân mà đi. Sa ẩn mặc dù tan tác, nhưng làm ninja trong lòng tố chất cũng không tệ. Cho nên tại trải qua vừa mới chấn kinh cùng hoảng sợ về sau, tâm tình cũng dần dần khôi phục lại, rút lui cũng trở nên đâu vào đấy. Đồng thời còn không ngừng sử dụng phong độn nhẫn thuật, thổi lên mặt đất cát vàng, dùng để che lấp Konoha ninja ánh mắt. Bát quái, Roku Yongso, cát vàng mặc dù có thể che đậy phổ thông người tầm mắt, nhưng đối với Byakugan mà nói, hoàn toàn không có tác dụng gì. Hyuga Takano dẫn theo một đám ngày gia tộc phân ra ninja trở thành Konoha ninja đại quân mũi tên. Bát quái trưởng trở thành gia tộc Hyuga ninja sắc bén nhất giết địch vũ khí. Nhẫn pháp, Kikachu, đồng dạng, côn trùng là dựa vào khứu giác. Aburame gia tộc ninja, sử dụng gia tộc bí truyền nhẫn thuật. Lập tức màu đen Kikaichu như là mây đen bao phủ tại Sa ẩn ninja đỉnh đầu. Nhẫn pháp Shinranshin no Jutsu, một vị rút lui Sa ẩn, thân thể đột nhiên đình trệ, cầm trên tay ra một thanh kunai, trong nháy mắt đâm vào phía trước đồng bạn hậu tâm. Vị kia đồng bạn dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn đối phương, mà cái sau đồng dạng lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Tiếp lấy hắn lại giết hướng về phía bên cạnh cái khác đồng bạn. Kibasuga, hai đảo màu đen, tựa như vòi rồng nhẫn thuật, thật giống như mũi khoan vọt vào Sa ẩn hậu phương. Baika no Jutsu cánh tay, một đôi bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống. Thật giống như cự linh thần bàn tay bình thường, mang theo không thể địch nổi lực lượng, một chưởng ghé vào đất cát bên trên. Mấy cái kia né tránh không kịp Sa ẩn thật giống như con ruồi bị chụp chết. Kage Shibari no Jutsu, một đạo đen kịt cái bóng nhanh chóng sinh trường. Trên mặt cát du tẩu, như là trong nước cá bình thường. Tiếp lấy phía trước một vị lao vụt lên Sa ẩn thân thể đột nhiên cứng ngắc lại. Cảm giác giống như bị hạ định thân thuật. Hắn mang trên mặt vẻ giãy giụa, tay chậm rãi từ nhẫn cụ túi bên trong móc ra một thanh kunai. Tiếp lấy cánh tay uốn lượn, kunai phong mang đối phía trước một vị khác Sa ẩn. Cái này khiến trên mặt hắn vẻ giãy giụa càng thêm nồng đậm. Nhưng cho dù trong lòng trăm ngàn cái không nguyện ý, hắn vẫn là đem kunai bắn ra ngoài. Phốc thử, hắn kunai thành công đâm vào phía trước một vị đồng bạn cái ót. Đồng thời một cái khác chi kunai từ phía sau của hắn cũng đâm vào sau ót của hắn. Hai vị Sa ẩn cùng nhau ngã trên mặt đất. Konoha là một cái để tứ đại nhẫn thôn hâm mộ thôn. Không chỉ có là bởi vì bọn họ chiếm cứ lấy đất đai màu mỡ, có được hai đại cách cây Zenkai, thiên tài ninja xuất hiện lớp lớp. Trừ bỏ những này bên ngoài, Konoha còn ủng bí truyền nhẫn thuật gia tộc. Những này bí truyền nhẫn thuật mặc dù không phải cách cây Zenkai, nhưng là hoàn toàn không kém hơn cách cây Zenkai tồn tại. Shinosuke thủ hạ cái này 500 đại quân, trên thực tế đều là từ gia tộc Hyuga, Aburame gia tộc, Inuzuka gia tộc Nara, gia tộc Akimichi, gia tộc Yamanaka, các loại 6 gia tộc tạo thành, trừ bỏ gia tộc Hyuga. Còn lại 5 gia tộc đều không ngoại lệ, đều là có được bí truyền nhẫn thuật gia tộc. Với lại cái này 6 gia tộc đều là Hokage phe phái kiên định người ủng hộ. Đây cũng là vì cái gì đệ tam sẽ để cho Shinosuke làm cái này một quân thống soái nguyên nhân một. Trong, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.